Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, địa cung đại chiến. Vô Nhan mỉm cười trên mặt làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Căn bản nhìn không ra loại người này sẽ cùng người làm địch. Thế nhưng là đột nhiên nàng nụ cười trên mặt đọng lại. Một cái nghiêng người, oanh, sau lưng nàng một cái bàn biến thành tro bụi. Cơ Đồng Đồng đem trong tay tro bụi vãi hướng không trung. Quay đầu nhìn về phía Vô Nhan nói: "Mặc dù hắn đối với ngươi có hảo cảm, nhưng ta chưa hẳn thưởng thức ngươi. Sở dĩ hắn có khả năng đối với ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng là ta sẽ không." Vô Nhan lắc lắc đầu nói: "Lúc trước Phong Thái Bình tìm tới Y Thần giáo, ta còn không quá tin tưởng trên thế giới sẽ có thông minh như vậy ngươi. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng, ta cảm thấy chúng ta chưa hẳn nhất định sẽ trở thành địch nhân. Vì sao không thể trở thành hảo bằng hữu đâu? Biết rõ ta theo Phong Thái Bình ở giữa khác nhau sao? Khác nhau chính là hắn đã không có nhân tính, mà ta còn có." Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói: "Đó thật là đáng tiếc." Không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Một chút đều không đáng tiếc, giết ngươi ta sẽ phi thường có cảm giác thành công. Tới đi." Cơ Đồng Đồng trên người sát cơ lan tràn đi ra, trắng nõn nắm đấm đánh tới hướng Vô Nhan, tuy nhiên lại mang theo đánh nát không gian đáng sợ lực đạo. Vô Nhan thần sắc trang nghiêm, duỗi ra thon thon tay ngọc, lăng không một chưởng vỗ ra. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, toàn bộ bên trong đường đều ở một trận mãnh liệt lay động. Gặp đã đánh, những người khác tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui một cái lắc mình đã đến Yến Phong trước người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giết Anh Hoa Thần Điện người còn có thể sống được. Thiên Kỳ Minh gằn giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi cũng chỉ có thể chém gió bức mà thôi." Yến Phong liếc mắt nhìn khinh bỉ nói: "20 năm trước Anh Hoa Thần Điện phía đông giết chết các ngươi bao nhiêu người? Hiện tại giống như những người kia đều sống rất tốt a. Còn có 4 tháng trước, ta giết chết Thiên Thánh Minh. Lão tử bây giờ không phải là như thường nhi ăn được ngủ được có thể tán gái nhi sao?" Thiên Kỳ Minh sắc mặt tái xanh nói: "Không được bao lâu, những người kia hết thảy đều phải chết. Bất quá nhưng ngươi là không thấy được. Không phải ta xem không nổi ngươi. Đánh với ngươi ta còn thực sự cảm thấy có chút hạ giá nhi." "Mặc kệ ngươi." Yến Phong quay đầu kêu lên: "Ta nói nha đầu, ngươi không phải la hét muốn báo thù sao? Cơ hội tới." Kiếm ý sắc bén phóng lên tận trời, một cái giống như tiểu tiên nữ đồng dạng áo trắng thiếu nữ giống như thiên ngoại kiếm tiên đồng dạng đạp không mà đến. Sau khi rơi xuống đất, trừng mắt mắt to nói: "Đại phôi đàn, ngươi cảm thấy hạ giá nhi? Chẳng lẽ bản tiểu thư liền không cảm thấy hạ giá nhi sao?" Yến Phong nhếch miệng cười nói: "Ta đây không phải thương ngươi nha. Đánh nhau đều còn nghĩ đến ngươi." Trông thấy thiếu nữ này, Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui cũng là biến sắc. "Hừ." Vân Tiểu Tiên lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui cả giận nói: "Các ngươi hai cái vương bát đàn, lần trước đánh lén bản tiểu thư, lại còn dám trở về. Hôm nay bản tiểu thư không phải thật tốt thu thập ngươi không thể." Lần trước Đông Hải chi chiến, Vân Tiểu Tiên bị mấy người liên thủ đánh lén vây công, thiếu chút nữa đã bị cướp đi. Trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí. Lần này nghe nói lần trước cái kia mấy tên khốn kiếp lại tới, lập tức tiến tới không ngừng chạy tới, nhất định phải xuất một chút trong lòng cơn giận này không thể. "Xem kiếm." Vân Tiểu Tiên nói vừa xong liền không kịp chờ đợi động thủ. Ngất trời lăng lệ kiếm khí tung hoành vô cùng, bổ về phía hai người. Hai người lập tức đằng không mà lên. Một chuôi ma đao xuất hiện ở Thiên Kỳ Minh trong tay. Em Rui trong tay kim quang nổ bắn ra. Thiên Sứ Thánh kiếm nắm trong tay, bổ về phía Vân Tiểu Tiên kiếm mang. Đại chiến mở ra, tràng diện hỗn loạn lung tung. Nhưng Yến Phong cũng không có gia nhập chiến đoàn. Một cái lắc mình đã đến thủ trưởng trước mặt. Vô luận chuyện gì phát sinh, bảo hộ thủ trưởng an toàn đều là vị thứ nhất. Cơ hồ cùng lúc đó, Yến Phong quát lớn, cứu người. Mấy đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở giữa sân. Bắt lấy Chu lão, Hoa Vân Đào đám người bả vai. Thân thể đằng không mà lên. Là giới sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Chiết cùng Vu Đợi không một đám cao thủ thanh niên. Bọn họ hiện thân mục đích đúng là vì cam đoan Chu lão cả đám người an toàn. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta thực không biết các ngươi đã sớm đến rồi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Đối với giới sắc đám người xuất hiện, Phong Thái Bình vậy mà mảy may không cảm giác được ngoài ý muốn. Đại thủ đột nhiên mở ra, thân thể đã bạo khởi giới sắc đám người. Lập tức cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn hoành đè ép xuống. Thân thể lập tức lại ngã rơi xuống đất. Phong Thái Bình lạnh rên một tiếng. Nói, tất cả đều lưu lại cho ta đi. Oanh, hắn nhấc chân phải lên. Đột nhiên đập mạnh trên mặt đất. Mặt đất lập tức một trận đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người cảm thấy mặt đất đang nhanh chóng hạ xuống. Hướng chung quanh xem xét. Toàn bộ bên trong đường thế mà đều ở hướng dưới mặt đất sụp đổ. Lập tức, tất cả mọi người là một trận kêu sợ hãi. Oanh, sụp đổ đình chỉ. Thế nhưng là đám người lại hoảng sợ phát hiện bọn họ vậy mà thân ở một cái to lớn địa cung bên. Trong, không gian bao la chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy. Bốn phía đều là hợp kim chế tạo vách tường. Từng hàng dụng cụ thí nghiệm bày thật chỉnh tề. Bên cạnh mà là đổ đầy nguyên một đám hình tròn trong suốt ống nghiệm. Không rõ trong chất lỏng ngâm cùng không tử chiến sĩ giống nhau như đúc thân thể. Hoan nghênh đại gia đến tham quan ta không tử chiến sĩ căn cứ nghiên cứu. Lần này trên mặt mọi người đều tràn đầy chấn kinh. Bao quát Thiên Kỳ Minh cùng M. Dui ở bên trong. Khả năng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Phong Thái Bình vậy mà biết đem không tử chiến sĩ căn cứ nghiên cứu xây ở Phong gia dưới nền đất. Lúc trước Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hợp tác. Từ Hoa Thanh Phong đi tìm Phong Thái Bình căn cứ. Căn bản cũng không có cân nhắc Hoa Kinh Thành. Đều cho rằng hắn tuyệt đối không có khả năng đem nguy hiểm như vậy căn cứ xây ở Hoa Kinh. Có thể Phong Thái Bình hết lần này tới lần khác liền làm như vậy rồi. Bắt đầu chơi dưới đĩa đèn thì tối. Vậy mà trực tiếp đem căn cứ xây ở Phong ra phía dưới. Từ Phong Thái Tề cùng Phong Trường Hành trên mặt chấn kinh nhìn ra được. Ngay cả Phong ra người đều không biết cái trụ sở này tồn tại. Nhìn xem trên mặt mọi người kinh khủng. Phong Thái Bình cười gằn nói. Nếu đã tới, vậy liền đều không cần đi nữa. Giới sắc mặt lạnh lấy quát. Này, Phong Thái Bình ngươi làm ra như thế yêu tà sự tình. Hôm nay Bình Tăng liền thay Phật Tổ thu ngươi tên yêu nghiệt này. Tô Khả Nhân đồng dạng ánh mắt lăng liệt nói. Phong Thái Bình, ngươi cử động lần này nhất định chính là diệt tuyệt nhân tính. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng người trong cả thiên hạ là địch sao? Hừ, cùng người trong cả thiên hạ là địch thì có thể làm gì? Ta sẽ trở thành thần. Tất cả mọi người sẽ trở thành tín đồ của ta. Không. Tất cả mọi người lại biến thành nô lệ của ta. Ha ha ha. Phong Thái Bình liều lĩnh cười to. Vũ Chiết nổi giận nói. Còn nói lời vô dụng làm gì? Tên vương bát đản này như vậy có thể trang bức. Trước đánh cho hắn một trận lại nói. Hiện tại tất cả mọi người thân vùi lấp cái này trụ sở dưới đất. Muốn phá vây ra ngoài đã là không thể nào. Chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Vu Không lạnh rên một tiếng. Phiếu Miểu Phong Huyền công vận chuyển toàn thân, hùng hậu công kích mãnh liệt ép hướng Phong Thái Bình. Ba người khác cũng đồng thời bạo khởi, tứ đại cao thủ thanh niên liên thủ một đòn, đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ trụ sở dưới đất đều muốn lay động, nếu như không phải kiên cố hợp kim cấu tạo, cũng sớm đã đổ sụp xuống tới. Phong Thái Bình gương mặt lạnh lùng, toàn thân mênh mông bạo phát ra mang theo dày đặc mùi huyết tinh hung mãnh sát khí. Không tránh không né địa nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy cùng không gian sinh ra kịch liệt gợn sóng. Oanh, đất rung núi chuyển, tứ đại cao thủ thanh niên thân thể tất cả đều té bay ra ngoài. Sắc mặt một trận trắng bệch, hai tay run nhẹ nhẹ. Xem bộ dáng là nhận lấy không nhẹ lực trùng kích, nhưng là Phong Thái Bình càng thêm chật vật. Bị bốn người liên thủ lập tức, thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. đem cứng rắn hợp kim vách tường xô ra một cái hình người hố to. Bởi vì cùng bốn người va chạm, sinh ra bạo tạc lực trực tiếp đánh bể tay phải của hắn cánh tay. Tốt, Tống Thiếu Kiệt không biết võ công. Trông thấy đánh, đã sớm chạy tới địa phương an toàn ẩn nấp rồi. Trông thấy một chiêu sẽ phải Phong Thái Bình một cánh tay. Lập tức lớn tiếng khen hay. Hưng phấn nói, lần sau đập nát sọ não của hắn nhi. Nhìn hắn còn thế nào trang bức. Ta, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Con mắt lập tức liền trợn mắt nhìn. Qua cả buổi, hắn chưa nói xong lời mới đụng tới. Ta fuck you a. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là tròng mắt chừng lưu lưu tròn nhìn xem Phong Thái Bình. Bị oanh nát một cánh tay, nhưng không có trông thấy nửa giọt máu tươi. Phong Thái Bình trên mặt càng là không có chút nào thống khổ biểu lộ. Ngược lại thoạt nhìn lộ ra càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy hắn cụt tay chỗ lỗ hổng đột nhiên tuôn ra từng tia sương mù màu máu. Những sương mù này không ngừng ngưng tụ, hình thành một cánh tay hình dạng. Hoảng sợ một màn xuất hiện, cánh tay kia không ngừng thực thể hóa, cuối cùng vậy mà thực ngưng tụ thành một cánh tay. Mọi người đều biết không tử chiến sĩ có siêu cường tự lành năng lực, lại không nghĩ tới Phong Thái Bình càng thêm đáng sợ. Cánh tay đánh không có, lại còn có thể mọc đi ra. Phong Thái Bình một mặt say mê híp mắt nói, thực sự là tốt cảm giác kỳ diệu, cái này còn phải cảm ơn các ngươi, bằng không ta còn thật không có cơ hội thể nghiệm đến. Vân Lạc trong mắt đều nhanh chừng bạo. Hướng Yến Phong nói, ta nói, tiểu tử này bây giờ biến thành như vậy, sẽ không phải thật là máu của ngươi đưa đến a? Yến Phong thân mang chân long bất tử huyết, tại trong phạm vi nhỏ cũng không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng là đây không chắc cũng quá mức đáng sợ a. Ngươi nói không sai. Đây hết thảy xác thực tất cả thuộc về công cùng hắn huyết. Phong Thái Bình cười hắc hắc nói. Bất quá tại thiên tài như ta nghiên cứu phía dưới, ta chỗ sao chép được gen so chân chính chân long bất tử huyết càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hoàn mỹ. Yến Phong khinh thường cười lạnh nói. Coi như ngươi có mạnh hơn, cũng chẳng qua là ta sao chép được. Là tên giả mạo, là đồ dòm. Hừ. Chân long bất tử huyết loại cường đại này huyết mạch truyền thừa ở trên thân thể ngươi nhất định chính là lãng phí, ta chỉ bằng phục chế liền có thể trở thành thần đồng dạng tồn tại. Ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta so? Phong Thái Bình lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía giới sắc bốn người, cười khẩy nói, ngươi có trông thấy được không? Những cái này cái gọi là thanh niên trí cường giả trong mắt ta chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Đây là trần chuồng xem thường. Vũ Triết lập tức liền không vui. Há mồm liền mắng. Mẹ, tiểu tử này miệng quá bỉ ổi. Mọi người cùng nhau xông lên. Lần này không chặt hắn vuốt chó, trực tiếp đánh nát sọ não của hắn nhi. Hừ, thứ không biết chết sống, nên đưa các ngươi quy thiên thời điểm. Phong Thái Bình khí tức trên thân đột nhiên đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này xem ra không có một điểm sinh khí. Hai mắt đột nhiên biến thành màu cho tàn, con ngươi hiện ra âm u chi quang. Thân thể của hắn bộc lộ ra vô tận khí tức tử vong. Vô luận như thế nào nhìn, Phong Thái Bình hiện tại cũng không giống như là một người sống, càng giống là một cái sẽ chỉ mang đến tử vong tử thần. Chịu chết đi. Phong Thái Bình chết con mắt màu xám hiện lên một đường chấn động tâm hồn hàn quang. Trong miệng phát ra một tiếng thê lương khiếu âm. Hai tay mở ra, nhanh như điện chớp hướng về giới sắc đánh tới. Tại thời khắc này, mặt đối với Phong Thái Bình tấn công, không riêng giới sắc, cái khác ba đại cao thủ cũng đồng loạt hành động. Lúc này, giới sắc không kinh hoàng chút nào. Khí chất đột nhiên biến đổi, vậy mà cho người ta một loại siêu nhiên cảm giác. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, đã có được cao tăng vận vị. Hắn đọc diễn cảm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.